Ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 98, không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ổn định xong chuyện tiền tuyến, Tập Hồng Ngụy bắt đầu giám sát hậu cần quân đội không thể thiếu ngựa, binh lính không thể thiếu vũ khí. Người ta thường nói, người sống là nhờ cơm, quân đội càng không thể thiếu thốn lương thực, hậu cần tiếp tế tuyệt đối không được xảy ra vấn đề về khoản lương thảo, tạm thời không cần quá lo lắng. Đại tề cái gì cũng thiếu, duy chỉ có lương thực là dư giả. Từ rất sớm, đại tề đã cho nhập khẩu giống lúa chiêm từ An Nam, mỗi năm có thể thu hoạch 2 vụ, khi mưa thuận gió hòa, sản lượng đủ nuôi sống cả nước. Cũng chính vì vậy, giá gạo ở đại tề luôn rẻ, lương thực dự trữ trong kho quốc gia luôn đầy ắp, còn dư giả để ủ rượu, thương nghiệp cũng ngày càng phát triển. Rất may mắn, không gặp phải tình huống, nhà dột lại gặp mưa đêm. Mấy năm nay đều không có thiên tai, cho nên lương thực năm nay có thể ưu tiên cho quân đội, đợi đến mùa thu năm sau, lương thực mới sẽ được thu hoạch. Thêm nữa, bên cạnh còn có Tần Hành Chiều, học trò xuất sắc của hộ bộ giám sát, chắc chắn sẽ không ai dám động tay động chân vào thời điểm mấu chốt này. So với lương thực, còn một vấn đề quan trọng hơn, đó là mùa đông sắp đến. Mùa đông ở kinh thành Đại Lương đã rất lạnh rồi, đi về phía Bắc sẽ càng lạnh hơn. Cho dù đại cục có to lớn đến đâu, suy cho cùng cũng chỉ là vấn đề ăn, mặc, ở, con người không thể dựa vào ý chí kiên cường mà sống sót qua mùa đông giá rét. Thế nhưng, vật dụng chống rét đều rất đắt đỏ. Đại tề tuy rằng có kỹ thuật dệt lụa là vô cùng tinh xảo, vượt xa các nước khác, nhưng do không có đồng cỏ, nên da lông thú đều phải nhập khẩu từ Bắc Nhung, vô cùng khan hiếm và đắt đỏ, chắc chắn không thể trang bị đến tận tay từng binh sĩ. Người Bắc Nhung sống ở vùng đất khắc nghiệt quanh năm, trời sinh đã chịu lạnh tốt hơn binh sĩ đại tề, lại có đồng cỏ rộng lớn, da lông thú không hề hiếm hoi, cho nên khi tác chiến vào mùa đông, binh sĩ đại tề rất thiệt thòi. Kiếp trước, Tập Hồng Ngụy chỉ là một nữ nhân khuê các, sách vở cũng không miêu tả chi tiết về trận chiến này, nàng cũng không rõ, rốt cuộc quân đại tề đã thất bại như thế nào. Nhưng nàng nhớ rõ, Vô Tu La, vị tướng quân được xem là cơn ác mộng của đại tề, đã công phá thành trì vào mùa đông, lợi dụng lúc sông Hoàng Hà cạn nước, đánh thẳng một mạch đến tận cửa ngõ kinh thành Đại Lương. Tà yếu địch mạnh, rất khó không nghi ngờ, trong đó có nguyên nhân liên quan đến vấn đề chống rét. Vì vậy, Tập Hồng Ngụy đã sớm chuẩn bị, ngoài việc đốc thúc may áo ấm, nàng còn làm thêm một việc khác. Sùng Văn Đế tò mò nhìn thứ Tập Hồng Ngụy đưa cho hắn xem. Đây là gì vậy? Tập Hồng Ngụy mỉm cười, nắm một ít bông trắng mềm mại, đặt vào tay Sùng Văn Đế, để hắn cảm nhận. Đây gọi là bông vải, bởi vì hoa của nó rất đặc biệt, cho nên ở kinh thành rất thịnh hành loại hoa này. Thế nhưng, tình cờ một lần, muội muội của thần thiếp nhìn thấy quả bông sau khi hoa tàn, thấy rất kỳ lạ, giống như bông liễu, lại giống như bông lau, bóp nhẹ lại vô cùng dai, bèn nảy ra ý định, liệu có thể dùng nó để nhồi áo ấm hay không? Hoàng thượng cũng biết, muội muội thần thiếp là người có tiền lại rảnh rỗi, nàng ấy lập tức sai người đi thu thập loại bông này, kết quả người đoán xem, thế mà lại dùng được. Không chỉ dùng được, mà hiệu quả giữ ấm còn không thua kém gì da lông thú trên thị trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần thiếp biết được, lập tức cảm thấy đây là một cơ hội tốt, bèn hỏi thăm người trồng hoa, loại hoa này có nguồn gốc từ đâu, cuối cùng mới biết được, chúng đến từ Thân Độc, một đất nước còn xa xôi hơn cả An Nam. Đồ tốt như vậy, cho dù có xa xôi đến đâu cũng không thành vấn đề. Thần thiếp lập tức phái người đến Thân Độc thu mua loại bông này và cả hạt giống. Thời tiết ở Thân Độc ấm áp hơn Đại Tề rất nhiều, không cần dùng bông vải để chống rét, nhưng người dân địa phương lại dùng sợi bông để dệt vải, vải dệt ra vừa mềm mại vừa ấm áp. Đương nhiên, so với lụa là của Đại Tề thì vẫn còn kém xa. Cho nên, thần thiếp đã dùng lụa là, trà, đồ sứ. Những thứ mà người Thân Độc yêu thích để đổi lấy bông vải và hạt giống của họ. Hoàng thượng, trước kia người không phải nói giao hết nội khố cho thần thiếp quản lý sao? Thần thiếp đã nhắm trúng thương vụ này rồi. Người Thân Độc không cần bông vải để chống rét, nhưng chúng ta thì cần. Những thứ này mang đến phương Bắc vào mùa đông, còn đắt giá hơn cả vàng bạc. Hơn nữa, nếu đã có thể trồng trọt được thứ giữ ấm, thì sau này chúng ta không cần phải tốn công sức nhập khẩu da lông thú từ Bắc Nhung nữa, một công đôi việc, cớ sao lại không làm. Cho nên, thần thiếp đã cho người mua một vùng đất rộng lớn ở phía nam, trồng thử loại bông vải này, kết quả thu hoạch được rất nhiều. Số bông vải mới thu hoạch được cùng với số mua từ thân độc, thần thiếp định tích trữ đến mùa đông, mang đến kinh thành và phía bắc để bán, kiếm một khoản kha khá, tạo bất ngờ cho hoàng thượng, không ngờ lại xảy ra chiến tranh. Nếu đã vậy, dù sao cũng cần chuẩn bị đồ chống rét cho quân đội, chi bằng mua của thần thiếp luôn. Sùng Văn Đế, dưới sự hầu hạ của cung nhân, sau khi cảm nhận áo choàng được may bằng bông vải, ngay cả một người không am hiểu về những thứ tầm thường như Sùng Văn Đế cũng có thể nhận ra đây là một cơ hội kinh doanh lớn đến nhường nào. Ban đầu, hắn giao nội khố cho Tập Hồng Nhụy quản lý, cũng chỉ là thuận miệng nói ra, nào ngờ nàng lại thực sự có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Dù sao, buôn bán có giỏi đến đâu, cũng không bằng hắn đi tịch thu tài sản của người khác. Kết quả, nàng lại thực sự tạo ra một thương vụ béo bở cho hắn. Thời tiết bốn mùa thay đổi là do trời đất. Cho dù có lạnh đến chết người, con người cũng không có cách nào thay đổi, chỉ có thể tìm mọi cách để sống sót qua mùa đông. Nếu như sau này, thứ giữ ấm có thể trồng trọt trên đất liền, chẳng khác nào trồng vàng trồng bạc sao? Ai mà không thích tiền chứ? Biết được tin này, Sùng Văn Đế vui mừng khôn xiết. Ai bảo Hồng Nhi nhà hắn là văn khúc tinh quân giáng trần? Rõ ràng là thần tài giáng thế, nói đi cũng phải nói lại. Rốt cuộc ông trời đã ban cho hắn vị tiên nữ nào vậy? Sao cái gì nàng cũng giỏi thế? Lúc này, Sùng Văn Đế chỉ cảm thấy thật nhẹ nhõm. Ha ha ha. Tập Hồng Nhụy đắc ý khoe công trước mặt Sùng Văn Đế, khiến hắn vô cùng vui mừng. Sau khi khéo léo che giấu chuyện mình đã biển thủ công quỹ như thế nào, nàng bèn đi tìm Tần Hành Chiêu để bàn bạc kỹ hơn. Cái gọi là bông vải, chính là bông gòn, ban đầu ở giới quý tộc Đại Lương. Nó được trồng làm cảnh. Chỉ có nữ chính mới biết được giá trị to lớn của nó, lập tức phái người ra biển tìm kiếm hạt giống của loại cây này. Bông gòn không chỉ có thể dùng để giữ ấm, mà còn có thể dùng để dệt vải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một loại cây có thể trồng trọt trên đất liền, chi phí thấp hơn da lông thú và tơ tằm rất nhiều, nữ chính rất nhanh đã kiếm được bộn tiền nhờ vào nó. Thứ tốt như vậy, đã biết được, nàng đương nhiên phải nhanh tay chiếm lấy. Hơn nữa, là người biết trước tương lai, nàng thậm chí không cần phải lo lắng đến vấn đề thua lỗ, cứ việc thu mua là được. Cảm ơn Tiêu Nam Sơn, con cừu béo ú nu, đã cho nàng cơ hội thu mua bông gòn mà không cần phải lo lắng về vốn liếng. Thế là, cộng thêm số bông vải mua từ thân độc và số trồng ở phía nam, nàng đã tích trữ được khoảng 800.000 cân. Một cân một lượng bạc, 80 vạn lượng bạc, ta ưu ái cho ngươi giá đó. Tần Hành Chiều. Nhìn ánh mắt của Tần Hành Chiều, Tập Hồng Nhụy khoanh tay trước ngực, bực bội nói. Nhìn ta như vậy làm gì? Có biết thần độc cách xa nơi này bao nhiêu không? Ta phải thành lập đội buôn bán đường biển, chuẩn bị lụa là để đổi lấy bông vải và hạt giống, bỏ ra số tiền lớn để mua chuộc người cai trị địa phương và thuê đất ở các vùng, thuê vô số tá điền trồng trọt, tốn bao nhiêu công sức? Ngươi phải để ta kiếm lời một nửa chứ, và nếu quốc khố thực sự eo hẹp, hãy ưu tiên cho biên quan trước. Ngươi có thể bảo hộ bộ viết cho ta giấy nợ. Tập Hồng Nhụy bất đắc dĩ bổ sung. Được, Tần Hành Chiều nghe vậy, lập tức cúi đầu viết giấy nợ. Tập Hồng Nhụy, này, ta chỉ nói là nếu như eo hẹp thôi mà. Ngươi cũng không cần vội vàng viết giấy nợ như vậy chứ. Ít ra cũng phải xem xét tình hình tài chính hiện tại một chút chứ. Tập Hồng Nhụy tức đến mức gan muốn nát ra, cho đến khi nhìn thấy con số trên tờ giấy nợ mà Tần Hành Chiều đưa cho, 100 vạn lượng. Tập Hồng Nhụy, được rồi, Tần Hành Chiều, người được lắm. Sau khi nhận được tờ giấy nợ 100 vạn lượng này, coi như cũng được an ủi phần nào. Tập Hồng Nhụy lập tức cùng Tần Hành Chiều lên kế hoạch chi tiết về vật tư quân nhu. Số trang bị cũ trong kho đã được vận chuyển liên tục ra tiền tuyến, số mới đang được gấp rút sản xuất. Nhân lực của binh bộ đã không đủ, hiện tại bắt đầu thuê thêm người dân, khoản nào khoản ấy đều tốn kém vô cùng. Nhìn những con số chi tiêu khổng lồ, Tập Hồng Nhụy rốt cuộc cũng hiểu được, chiến tranh là một nghệ thuật, đốt tiền kinh khủng đến mức nào, nhưng dù sao, cái gì cần tiết kiệm thì tiết kiệm, cái gì cần chi thì phải chi, tất cả đều phải ưu tiên cho chiến cục. Có tiền thì mua, không có tiền thì viết giấy nợ giống như nàng vậy. Tóm lại, phải có đủ mọi thứ. Hiện tại, nàng không muốn nghĩ đến quá khứ, cũng không muốn nghĩ đến tương lai, chỉ muốn đánh thắng trận này. Bởi vì, nếu trận này thua, thì còn tương lai nào để nói nữa. Nhìn ánh mắt kiên định của Mã Trạch Ân, Đặng Nghĩa ngẩn người. Ngay sau đó, ông lập tức thỉnh cầu điều động quân đội, xin phép được dẫn 3 vạn binh mã lên đường trước. Mã Trạch Ân ngồi trên ghế, bất kể Đặng Nghĩa nói gì, hắn cũng chỉ đáp lại một câu. Mọi việc đều nghe theo Đặng lão tướng quân. Sau đó, cần ký tên thì ký tên, cần đóng dấu thì đóng dấu, cần ra lệnh thì ra lệnh. Đặng Nghĩa, con trai Đặng Nghĩa, phó tướng của Đặng Nghĩa, vị chủ tướng này hình như cũng không tệ lắm. Nhanh chóng hoàn thành thủ tục, Đặng Nghĩa nhìn Mã Trạch Ân đang thảnh thơi ngồi trên ghế, lại liếc nhìn Quách Sơn với vẻ mặt u ám, liền kéo con trai cả của mình đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Mạt tướng rời đi, bên cạnh chủ tướng có thể thiếu người chăm sóc, Mạt tướng xin đề khuyển từ ở lại hầu hạ, chủ tướng cứ việc sai bảo. Mã Trạch Ân nhìn con trai cả của Đặng Nghĩa, sau đó quay sang nhìn Đặng Nghĩa, không chút do dự nói. Mọi việc đều nghe theo Đặng lão tướng quân, Đặng Nghĩa cũng không cần cái gì cũng nghe theo đâu. Tuy nhiên, nghe theo còn hơn là không nghe theo. Đặng Nghĩa không kịp nói gì thêm, vội vàng quay người đi chuẩn bị xuất quân. Trước khi đi, ông dặn dò con trai cả Đặng Toại Văn. Chúng ta đi trước, con cũng đừng chậm trễ, không biết vì sao, lần này phụ thân có linh cảm rất xấu. Đặng Toại Văn biết đây là trực giác của phụ thân sau nhiều năm chinh chiến, liền vội vàng chắp tay đáp. Vâng, thưa phụ thân. Đặng Nghĩa lại quay đầu nhìn Mã Trạch Ân đang, mọi việc đều nghe theo. Nói tiếp, nếu có ai dị nghị, cứ bảo bọn họ đến tìm Mã chủ tướng, nói là ta đã dặn dò. Nghe vậy, khóe miệng Đặng Toại Văn không khỏi nhếch lên một nụ cười, chắp tay tuân lệnh. Vâng, thưa phụ thân. Dặn dò xong, Đặng Nghĩa lập tức lên đường, suốt dọc đường đi đều nôn nóng bất an. Đến khi gần đến biên giới, linh cảm chẳng lành của ông quả nhiên đã ứng nghiệm. Chưa kịp đến Vân Thành đang bị bao vây, đã có một toán tản binh đến cầu cứu. Báo, quân Bắc Nhung bất ngờ bỏ qua Vân Thành, tấn công Bạch Thành. Trước đó, Bạch Thành đã dốc toàn lực chi viện cho Vân Thành, binh lực trống rỗng, e rằng khó lòng chống đỡ nổi. Mạt tướng liều chết phá vòng vây đến đây cầu cứu, mong tướng quân nhanh chóng chi viện. Đặng Toại Vũ, con trai thứ hai của Đặng Nghĩa lập tức xin lệnh. Phụ thân, người hãy đến chi viện cho Vân Thành, con nguyện dẫn một cánh quân đến chi viện cho Bạch Thành. Đặng Nghĩa giơ tay ngăn cản, quân ta chưa kịp nghỉ ngơi, lại phải hành quân đường dài, sao có thể phân tán binh lực. Ông cúi đầu nhìn về phía tên lính truyền tin từ Bạch Thành chạy đến. Ai là người dẫn quân trấn thủ Bạch Thành? Tên lính truyền tin vội vàng đáp. Cờ hiệu màu đen là Vô Tu La. Đặng Nghĩa trầm ngâm một lúc, kiên quyết nói. Kế hoạch không đổi, vẫn đến Vân Thành. Vô Tu La lại một lần nữa chỉ huy đại quân tấn công, trong mắt tràn đầy dã tâm. Quân thủ thành không thể chống đỡ được bao lâu nữa, chỉ cần đánh hạ Bạch Thành, hắn có thể từ sườn đánh úp vào trung quân Đại Tề. Thế nhưng, đang lúc hắn đắc ý vênh váo, đột nhiên có lính truyền tin đến báo. Bẩm, Hốt Tất Liệt Thân Vương bị quân chủ lực Đại Tề tập kích, người cho mời ngài nhanh chóng quay về chi viện. Vô Tu La ngơ ngác, quân chủ lực ở đâu ra? Cho dù quân chủ lực Đại Tề có mọc cánh, cũng không thể nào đến đây nhanh như vậy được. Tên lính truyền tin hốt hoảng đáp, là quân chủ lực, người dẫn đầu là thiên tướng quân Đặng Nghĩa. Vô Tu La tức đến mức suýt chút nữa thì nổ phổi. Cho dù Đặng Nghĩa có đến đây, cũng chỉ là quân đội kiệt quệ, chỉ cần hắn dám đánh, nhất định sẽ chết, các ngươi sợ cái gì? Lính truyền tin, nhưng đó là thiên tướng quân Đặng Nghĩa đấy. Vô Tu La tức giận đến mức không muốn nói chuyện, tiếp tục hạ lệnh công thành. Thế nhưng, phó tướng của hắn không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Đại tướng quân, chúng ta không thể không quay về chi viện, đó là Tả Cốc Thân Vương. Vô Tu La giận dữ nói, bây giờ rút quân chẳng phải là uổng công vô ích sao? Phó tướng bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tướng quân, hiện tại chúng ta rút quân cũng chỉ là không có công lao, nhưng nếu Tả Cốc Thân Vương có mệnh hệ gì, đại vương nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hơn nữa, Tả Cốc Thân Vương là người lòng dạ hẹp hòi, ghen ghét hiền tài, luôn bất mãn với ngài. Nếu người cầu cứu mà ngài không cứu, cho dù ngài có lập được công, cũng khó tránh khỏi bị người ta nói ra nói vào. Vô Tu La nếu không rút quân, có thể tưởng tượng được kết cục sau này của hắn sẽ thảm hại đến mức nào. Thế nhưng, một khi đã rút lui, quân chủ lực Đại Tề sẽ thực sự kéo đến, cơ hội trời cho như vậy, cứ thế bị lãng phí. Vô Tu La nhìn về phía trước, lại nhìn về phía sau, chỉ có thể ngửa mặt lên trời gào thét. Hốt Tất Liệt, tên ngu xuẩn. Tuy nhiên, bản thân Hốt Tất Liệt lại không nghĩ như vậy. Sau khi Vô Tu La trở về, hắn ta lập tức mắng chửi Vô Tu La tại sao lại phân tán binh lực đi đánh Bạch Thành, khiến hắn ta bị Đặng Nghĩa tập kích. Vô Tu La nhìn Hốt Tất Liệt bị 3 vạn quân nghi binh của Đặng Nghĩa đánh cho tan tác, không muốn nói một lời nào. Quân Đại Tề giỏi phòng ngự, không giỏi tấn công, bọn họ thì ngược lại, giỏi tấn công, không giỏi phòng ngự. Bị trì hoãn như vậy, quân Đại Tề đã có thời gian để thở đê, ốc, mất đi tiên cơ, những nỗ lực trước đó của hắn coi như đổ sông đổ bể. Vừa nghe Hốt Tất Liệt mắng chửi không dứt, Vô Tu La vừa suy nghĩ đối sách. Bên cạnh hắn có một tên ngốc như Hốt Tất Liệt, bên phía quân Đại Tề, chưa chắc đã không có kẻ ngốc tương tự. Cách chương.